Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 786, chương 785 bắt đầu hiệp 2 đi. Giống, gào, rát, làm quái vật giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ Mersinat đô thị. Truyền hướng tòa thành thị này mỗi một cái góc lúc. Một nhánh đáng sợ quân đoàn tại đường kính một cây số lớn lớn trong ma pháp trận từ từ xuất hiện. Những quái vật này cũng không có nhất trí giống nhau. Ngược lại đủ loại đều có. Chúng nó có rất nhiều toàn thân bao trùm lấy màu tím thể mao sơn chứ. Chúng nó có rất nhiều toàn thân mọc đầy lấy cứng rắn lân phiến thần lằn. Chúng nó có rất nhiều hoàn toàn dã thú. Chúng nó cũng có rất nhiều chỉ có tại trong chuyện xưa mới có thể xuất hiện ngoại hình. Tỷ như, thân thể cường tráng nghiêu đầu nhân. Tỷ như, cầm trong tay vũ khí khô lâu binh sĩ. Tỷ như, nắm chặt côn bổng người vượn. Lại tỷ như, thân mặc khôi giáp, tay cầm thái đao võ sĩ. Chúng nó là tên là Ankrat phù du thành bên trong. Từng cái trong tầng lầu sẽ xuất hiện quái vật. Chúng nó có rất nhiều dã ngoại luyện công khu tiểu quái. Có rất nhiều mê cung tháp trong khu vực tinh anh. Có rất nhiều tại mỗi cái khu vực bên trong xuất hiện nhỏ boss. Có rất nhiều chiếm lấy đi tới mê cung khu con đường sân luyện công boss. Còn có rất nhiều đã từng ngăn lại vô số sao người chơi thủ tầng boss. Từng cái đứng tại trong bầy quái vật. Lộ ra là như vậy uy vũ, cường đại như vậy, giống như xuất lĩnh lấy từng cái bầy quái vật thủ lĩnh. Đối thiên gào thét, mà xuất lĩnh lấy dạng này một bầy quái vật thì là một ác ma. Không sai, ác ma, nó có tựa như dê nửa người dưới, người một dạng nửa người trên cùng với ác ma đầu. Trong tay gấp nắm lấy một thanh cỡ lớn kiếm, một đôi trong đôi mắt bao hàm lấy thô bạo. Lóng lánh hung ác hào quang, chính là Rama đã từng thảo phạt thứ 74 tầng thủ tầng boss The Glim Eye. Tên là The Glim Eye ác ma cao giọng gào thét, nhưng tất cả quái vật cũng là lần nữa tập thể gào thét lên tiếng. Dung chuyển lấy toàn bộ đại khí, kinh khủng quái vật quân đoàn liền ở đây thế buông xuống. Chấn nhiếp mỗi người trong lòng. Cái gì? Daedalus cầu tàu bên trong. Theo hình chiếu tới cảnh tượng bên trong thấy cảnh này Edmund mạnh mẽ đứng dậy tới. Cái kia, đó là cái gì quái vật a? Guretan đồng dạng kinh hãi lên tiếng. Hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng một thời gian bên trong, tại Wanpurgi Royal Academy of Mersinat trong học viện. Tương tự một màn tại xuất hiện, đó là cái gì a? Quái vật a? Từ đâu tới quái vật? Từng cái học sinh, cảnh vệ cùng với giáo sư dồn dập đều run sợ lên tiếng, làm cho cả học viện trước cổng chính trở nên cực kỳ hỗn loạn. Lúc này, tại học viện trước cổng chính, một đám giáo sư liền chuyển đến từng cái dụng cụ, hợp thành một cái to lớn màn ảnh. Đem Mersinat trong đô thị tình huống cho bắn ra đi ra. Những dụng cụ kia chính là do đông đảo ma cụ tổ hợp mà thành. Bên trong chở khách Magic Circuit chỉ có một loại, viễn vọng, tên như ý nghĩa, đây chính là có thể đem phương xa cảnh tượng thu tới. Tại nơi đây triển khai ma thuật, tại học viện trưởng dưới chỉ thị, trong học viện giáo sư liền đem những dụng cụ này cho chuyển tới. Hợp thành lớn màn ảnh, đem Mersinat trong đô thị tình huống cho bắn ra mà ra. Chỉ là, người nào cũng không nghĩ tới, xuất hiện ở trước mặt mọi người thì ra là như vậy dọa người tình cảnh. Đó là cái gì ma pháp sinh vật a? Percival cực kỳ khiếp sợ. Đó là thức thần sao? Magnus đồng dạng bị chấn động, ngoặc kép, học viện trường thì là triệt để vì đó yên lặng. Nhìn chòng chọc vào trên màn ảnh bày biện ra tới một màn. Nhìn chăm chú cái kia ngửa mặt lên trời gào thét quái vật quân đoàn. Lần trước cái kia to lớn hùng ưng liền là như thế tới a. Học viện trưởng cứ như vậy thấp giọng lầm bầm. Giờ khắc này bên trong, những người của thế giới này mới rốt cục là gặp được Rama bày ra thực lực chân chính. Đem tâm nhãn tiến vào thần chi lĩnh vực về sau, Rama toàn lực toàn bộ triển khai dưới tình huống đã là có thể đem ban đầu ở Angkrat bên trong thu thập hết thảy quái vật đều làm Servan triệu hoán đi ra. Lúc trước Rama là nhìn chúng những quái vật này thực lực, kiếm kỹ cùng với kỹ năng đặc thù chờ các phương diện năng lực, thậm chí thủ tầng boss nhóm mạnh mẽ, mới nghĩ thu thập bọn nó cho mình sử dụng. Lúc đó Rama chỉ có thể miễn cưỡng triệu hoán thượng cấp Servan, mà Angkrat bên trong một chút thủ tầng boss liền có thượng cấp Servan thực lực. Đối với Rama mà nói vẫn rất có lực hấp dẫn. Sau này, Rama tập được tâm nhãn, đồng thời cố gắng tiến lên một bước, nhất cử tập được phi long triệu hoán, ma tượng triệu hoán, thức thần triệu hoán, tam đại thuật thức, có thể triệu hoán một chút mạnh mẽ thượng cấp Servan. Này chút đến từ Angkrat quái vật liền bị Rama phái đặt, chưa bao giờ triệu hoán qua. Cho đến ngày nay, Rama cuối cùng triệu hoán chúng nó, hơn nữa là một hơi đưa chúng nó toàn bộ kêu gọi ra. Thực lực của bọn nó cao thấp không đều, có rất nhiều hạ cấp Servan, có rất nhiều trung cấp Servan, chỉ có thủ tầng boss cùng với một bộ phận đặc biệt cường đại boss cấp quái vật là thượng cấp Servan. Có thể là chúng nó có thể đủ sử dụng kiếm kỹ, có được năng lực đặc thù, đồng thời số lượng là dòng dã mấy chục vạn, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Chỉ bằng vào dạng này một nhánh quái vật quân đoàn, Rama liền có thể cùng trên cái thế giới này bất kỳ một quốc gia nào tuyên chiến. Cái này là bây giờ Rama toàn lực, chân chính cấp chiến lược lên. Kèm theo một tiếng giống như theo thiên giới truyền đến một dạng mệnh lệnh, quái vật quân đoàn bắt đầu tiến công, dùng Đợt Lim Ai cầm đầu. Đông đảo quái vật một bên gào thét, một bên vọt mạnh mà ra. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Mersinat đô thị đại địa bị mấy chục vạn đại quân bước chân lao nhanh tiếng cho rung chuyển. Một bên phát ra nổ vang, một bên rung động mà lên. Tràn ngập tại từng đầu trên đường phố, Automaton lập tức sinh ra phản ứng. Nhìn xem vọt mạnh mà đến quái vật quân đoàn, từng cái đồng dạng không sợ chết xông tới. Cứ như vậy, quái vật quân đoàn cùng đo quân đoàn triệt để đối đầu. Cũng không lâu lắm, hai quân gặp nhau. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Daedalus bên trong chiến hạm, Guretan liền mất hồn mất vía giống như thế lầm bầm. Đã hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, liền Edmund đều rốt cục trầm mặt xuống, rốt cuộc cuồng vọng không nổi. Thông qua Daedalus hình chiếu, Edmund liền thấy rõ ràng Mersinat trong đô thị chiến tranh. Chỉ gặp bọn quái vật cùng đo nhóm đang ở từng đầu trong đường phố tiến vào chém giết trạng thái, nhưng cả tòa Mersinat đô thị hóa thành đúng nghĩa chiến trường. Nương tựa theo tuyệt đối vương quyền, chi phối cùng vô hạn phản ứng dây chuyền, tăng phúc, Automaton nhóm đang sử dụng ma thuật đối kháng quái vật quân đoàn. Nhưng đủ loại ma thuật bay lượn tại trên đường phố, tựa như trăm hoa đua nở. Có thể đối mặt mạnh như vậy công, bọn quái vật cũng dồn dập đều không cam lòng yếu thế lấn người tiến lên. Có lợi dụng thân thể tiến công, có sử dụng không biết tên vũ khí kỹ năng đối địch. Đặc biệt là Đợt Lim Ai, trong tay cỡ lớn kiếm mỗi lần vung vẩy đều sẽ đạp nát một đám Automaton, nhường Automaton thân thể linh kiện tung bay, trong miệng càng là phun hơi thở, cháy vô số cỗ Automaton. Trong lúc nhất thời, hai quân đúng là giết đến bất phân cao thấp. Không, không phải bất phân cao thấp. Mắt tình hình trước mắt, không hề nghi ngờ là quái vật quân đoàn bên kia có lợi. Tại về số lượng, đối phương đã áp đảo cả tòa Mersinat đô thị Automaton. Tại trên thực lực, đối phương mặc dù cao thấp không đều, nhưng khác biệt tại chỉ hiểu được phóng thích ma thuật Automaton. chúng nó giống như bị bàn tay vô hình cho điều khiển một dạng, đang phát huy ra mỗi loại tinh xảo trận hình, chiến thuật cùng với giữa lẫn nhau phối hợp cùng phụ trợ. Đây cũng là tuyệt đối vương quyền, một cái nhược điểm, có thể chi phối automaton, nhưng số lượng càng nhiều, căn bản không thể nào làm được cỡ nào tinh diệu khống chế. Chỉ có thể để chúng nó tự hạn chế đối địch, công kích, chiến đấu. Trái lại anh Krat quái vật bên này, bọn chúng số lượng cao tới mấy chục vạn, nhưng vẫn là bị tinh diệu điều khiển, giống như một nhánh thân kinh bách chiến trăm vạn hùng binh. Một đường nghiền ép, đúng là đem từng đầu trên đường phố automaton cho trấn áp. Từ từ thu hồi Mersinat đô thị, trong lúc nhất thời, bọn quái vật phấn chấn vô cùng, tiếng gầm gừ một mực tại vang vọng. Đem automaton hình thành quân đoàn giết đến liên tục bại lui. Thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a. Edmund thấp giọng mở miệng, tâm tình cũng tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài chấn định như vậy. Lúc này, bệ hạ, bên ngoài, Guredan không biết nhìn thấy cái gì, mở to con mắt, lớn kêu ra tiếng, ngoặc kép. Edmund đột nhiên chấn động, liền vội vàng xoay người đầu, nhìn về phía một bên khác. Sau một khắc, Edmund thấy được, tại Daedalus phía trước, một bóng người trôi nổi tại nơi đó. Hắn trên thân, rải xuống lấy sáng chói hỏa phấn áo khoác tại tung bay. Nha, Rama ngẩng đầu lên, giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Tới bắt đầu hiệp hai đi, vương tử điện hạ, địch quân lãnh tụ, ở đây buông xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.